Xin lỗi, tất cả đều do sự an bày của số phận. Chương 5, góc truyện audio.com. Các cậu lịch sự chút nào. Kiba đi đến, cậu nắm tay Kayoko. Kayoko, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé. Tớ sẽ trở thành một ninja tài năng để bảo vệ cậu. Vù ù ù, Kayoko hóa đá. Trong khi, nè cái cậu kia mặt dày vừa thôi chứ, có mau tránh ra chưa? Sasuke từ đằng xa nhìn Kayoko, ánh mắt cậu nhìn cô rất lạ, một cảm xúc trong cậu xuất hiện. Nhưng, mình bị sao vậy? Oh, anh yêu rồi chứ còn sao với trang gì nữa? Sasuke, lườm, chuẩn bị phóng kunai, oh, sách dép chảy, cậy ta quay lại ánh mắt đầy tia lửa. Nè Naruto, sao cậu cứ nhìn chăm chăm vào Sasuke vậy chứ? Naruto có chút buồn, Sakura-chan, rốt cuộc tên này có gì tốt chứ? Thế là ánh mắt hai, người nhìn nhau xẹt lửa, rồi dẫn đến một cảnh tượng xảy ra khi một bạn, lỡ đụng tay vào mông Naruto. Mệt thật, Naruto cậu ấy đâu? Rồi, Kayoko giải quyết đám con trai xong quay ra thì bắt gặp cảnh tượng đó. Hóa đá tập 2, chụt, thế là cả hai thiếu niên của chúng ta đồng thời ói. Tởm quá, Naruto tôi sẽ giết chết cậu, hình như có sát khí. Cậu quay lại nhìn thấy nữ sinh đang căm hờn nhìn mình. Na, du, to, sao cậu dám cướp đi nụ hôn đầu của Sasuke? Câu nói này dường như là từ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Kayoko biết mình phải làm gì, cô chạy đi nhưng quá muộn. Đã đến giờ học Iruka vào lớp, còn Kayoko đang thấm dầu vào khăn tay xoa mặt chi Naruto, Hinata đang giúp xoa cụ ú trên đầu. Naruto à, có đau lắm không? Không đau đâu, chỉ sắp chết thôi. Các bạn còn lại nhìn Naruto bằng một ánh mắt ghen tị. Quay lại vấn đề chính, thầy Iruka gọi Kayoko lên bảng. Kayoko, vâng, thầy trao cho Kayoko một cái băng ninja làng lá cho Kayoko. Kể từ giờ em sẽ trở thành Jinin của Konoha. Sao vậy thầy, cha mẹ em đã giao những bài kiểm tra tốt nghiệp ở phong quốc của em cho. Thầy xem rồi, xét đi xét lại nhưng kỹ năng em thực hiện ngày hôm qua rất tốt nên em xứng đáng được tốt nghiệp. Em cảm ơn thầy, thầy Iruka. Bây giờ thầy bắt đầu xếp nhóm. Đội 1, đội 2, đội 7, Haruno, Sakura, Uzumaki, Naruto, Uchiha, Sasuke. Sao mình lại lẻ thế nhỉ? Mình chung nhóm với ai đây? Và một người nữa, Matsumoto, Kayoko. Kayoko và ba người còn lại ngạc nhiên. Đây là yêu cầu đặc biệt, em sẽ vào đội 7, Kayoko. Sao? Và Kayoko có chung một suy nghĩ. Vậy mình sẽ chung nhóm với cậu. Cô ta sao? Mọi chuyện diễn ra như trong phim, đừng hỏi tại sao ta ghi vậy. Đơn giản bởi vì ta lười. Kayoko đi dạo thì gặp Naruto đang ôm bụng. Naruto, cậu, quẻ bói của cậu đúng là hại người. Đó tớ nói rồi mà, tớ chưa bao giờ bói sai. Kayoko đắc ý, cậu còn nó nữa hả, mém nữa là tớ với Sakura-chan. Naruto định nói nhưng im phặt, ồ thì ra là vậy. Ha, ha, ha, Kayoko ôm bụng cười, cậu còn cười, thế là Naruto rượt Kayoko chạy quanh làng, cách chương.